Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy hả? Cũng không nhiều lắm nha. Chỉ có mỗi người là cho tôi một tá sữa bột mà thôi. Từ ký riêng cười khai. Tiểu chị ung bất đắc dĩ lắc đầu cười. Quên đi. Dù sao thì công việc trong tay xử lý cũng đã gần xong. Hôm nay nề mặt bao bầu, hắn thu thập mọi thứ, cầm áo khoác và chìa khóa lên. Đi thôi, tôi đưa cô trở về. Đây rồi, tăng ca nhiều chán quá. Về nghỉ ngơi sớm một chút không phải là tốt hơn sao? Người rốt cuộc đã được phái tới đây để làm gian tế hay sao hả? Cô không phải là gian tế. Cô chính là cảm thấy hắn rất là vất vả. Về sớm một chút, không khí gia đình ấm áp. Vì mọi người, cô hôm nay chấp nhận hy sinh một chút. Trời ạ, cô làm sao có thể tốt như vậy? Thật sự là không thể nào nói nổi mà. Xe dừng lại ở một chiếc ngõ nhỏ, đem thư ký to gan lớn mật đuổi về nhà. Phó tổng à, tiếp theo muốn đi đâu vậy? Lái xe cẩn thận cất tiếng hỏi. Vốn đã làm lái xe nhiều năm, ít khi thấy Tiểu Chị ung rời công ty sớm như vậy. Cho dù là có thì cũng đều là vì xã giao công việc. Vấn đề hôm nay không nhận được thông tin, cho nên hắn cũng không biết là muốn đi đâu. Ý thức được trong lòng lái xe đang hoang mang, Tiểu Chị ung vốn định bảo hắn quay trở về công ty, nhưng nghĩ kỹ vẫn là về nhà tốt hơn. Như vậy lái xe cũng được tan tầm sớm hơn. Vì thế giọng của hắn khàn khàn thản nhiên nói: về nhà đi. Lái xe có nén nỗi sự kinh ngạc, nhìn qua kính chiếu hậu, Tiểu Chị ung nhìn thấy biểu tình không thể tin của lái xe, nhịn không được mà tự trêu chọc bản thân. Xem ra trong ánh mắt của mọi người, hắn là một người cuồng công việc. Không biết tới lúc trở về nhà, bà cả gì có phải hay không cũng bị dọa đến mức nói không ra lời chứ. Nghĩ tới vẻ mặt của cô ngu si nhìn hắn, hắn thật không nhịn được mà cười. Nghĩ tới mấy ngày nay ở chung cùng với cô, cảm thấy hai người trong lúc đó tình cảm càng ngày càng tốt. Rồi lại nhìn đồng hồ, mới chỉ có 7 giờ, vẫn còn sớm, không bằng cùng cô ra ngoài dùng bữa tối. Chợt có ý nghĩ đó, hắn phân phó lái xe. Gọi điện về nhà giúp tôi, nói phu nhân thay đồ rồi cùng tôi ra ngoài dùng bữa tối. Dạ vâng ạ. Tiền hôn nhân, bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm tổng cộng 5 lần, nhưng không giống với ngày hôm nay. Hắn rất mong chờ. Cô rất gầy, hôm nay nhất định cần phải bảo cô ăn nhiều thêm một chút. Lái xe gọi điện, chuông reng cả buổi không có người nghe. Dạ thưa phó tổng, phu nhân hình như không có ở nhà, gọi điện cả buổi cũng không ai nghe máy ạ. Không có người tiếp ư? Chẳng nhẽ là cô lại chạy đi đâu rồi? Cô đang làm gì chứ? Hắn tự hỏi mình, lại phát hiện bản thân không có câu trả lời. Bình thường cô thích làm gì nhỉ? Thích đi những nơi nào thì hắn căn bản không biết. Tâm tình của hắn đột nhiên trở nên lạnh. Quên đi, trực tiếp trở về nhà. Dạ vâng ạ. Cái cô Fania này cũng thật là. Giờ dây hắn tan tầm về nhà để bồi lão bà, nhưng căn bản lão bà không cần hắn phải bồi. Nghĩ đến điều này, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy con vui. Không đến nửa tiếng, xe đã về tới nhà. Tiểu Chị ung xuống xe, vừa mới bước vào đại sảnh thì người bảo vệ trông thấy hắn, vội vàng cất tiếng chào thân thiện. Xin chào Tiểu Tiên Sinh, hôm nay có vẻ sớm nha. Xin chào. Hắn đương nhiên biết là sớm, bình thường lúc này hắn còn đang tăng ca tại công ty. Chính là hắn không rõ, ngày thường chỉ biết hơi cúi người chào gật đầu bảo vệ. Hôm nay làm gì lại hướng thì hắn cười nhiệt tình như vậy. Rất nhanh đối phương liền giúp hắn giải nghi vấn. Tiểu Tiên Sinh à, vợ tôi hôm nay mang tới một ít ổi. Nếu không chê thì ngài mang một chút về nhà ăn đi. Cũng giúp tôi cảm ơn Thiệu phu nhân một câu. Tình hình mẫn cảm của vợ tôi được cải thiện rất nhiều. Thực sự cảm ơn Thiệu phu nhân. Mà đúng rồi, nếu cảm thấy ổi ăn ngon thì nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức mang lên. Bảo vệ nói rồi đem túi ổi nhét vào trong tay Thiệu Chi ung. Lần đầu tiên gặp được người nhiệt tình như vậy, Tiểu Chi ung có một chút không được tự nhiên. Đây là ổi hữu cơ, cam đoan không có thuốc, người có thể an tâm ăn. Bảo vệ nhiệt tình nói tiếp. Vậy thì cảm ơn, tôi lên trước. Không cần khách khí, Tiểu Tiên Sinh đi thong thả. Tiểu Chị ung đi tới thang máy, thấy có một bà cụ đang chờ thang máy. Bà cụ này hẳn cũng là người trong khu nhà này đi. Hắn mỗi ngày đều đi sớm về muộn, hơn phần nửa thời gian đều là ở công ty, nơi ở vốn cao cấp, 24 giờ đều có bảo vệ, không cùng nhau ở trong chung một chỗ, nên không có lui tới hàng xóm. Cửa thang máy được mở ra, hắn dùng thân mình chắn cửa để bà cụ đi vào trước, rồi sau đó cũng bước ra nhanh thang máy, lễ phép cất tiếng hỏi. Bà ở lầu mấy ạ? Ta ở lầu 8 nha. Bà cụ nhìn hắn từ đầu tới chân rồi đánh giá một phen hỏi. Vậy thì cậu ở lầu mấy? Dạ, lầu 12. Lầu 12 ư? Bạn gái của cậu thật là đáng yêu nha. Đáng yêu ư? Nếu như hắn đoán không lầm, thì bà chủ đang nhắc tới Khả Vân mới đúng. Thật là xin lỗi, vợ của tôi tên là Khả Vân. À, Khả Vân, ta nhớ nha. Đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net